Vũ Luyện Điên Phong, chương 2290, đây là ảo giác sao? Gocchuyenaudio.com. Phong thệ, sống chết chỉ cách một đường tơ. Võ giả chữ Phong chợt quát một tiếng, toàn thân nhoáng lên một cái, biến thành một luồng gió nhẹ biến mất. Không biết là hắn đã độn đi hướng nào, nhưng quả là một bí thuật bỏ chạy vô cùng cao minh. Dương Khai cười lạnh, đưa ra long chảo ra nắm chặt về một nơi trong hư không. Lực lượng vô hình xuyên qua cơ thể, biến thành pháp tắc không gian trấn áp phiến hư không kia lại. Thân hình võ giả chữ Phong chật vật hiện ra, trên mặt vẫn còn hiện ra vẻ không thể tin nổi, tựa như không ngờ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh mẽ nhất lại bị Dương Khai dễ dàng phá hủy vậy. À, võ giả chữ Lôi và Hỏa Quỷ cũng là đồng thời thét lên kinh hãi. Chết, Dương Khai quát lớn, một tay hướng về phía võ giả chữ Phong chém mạnh xuống. Một luồng nguyệt nhận to lớn vắt ngang thiên địa, tựa như từ vô tận thời không mà đến, mang theo khí thế vô địch chém thẳng tới võ giả chữ Phong. Sắc mặt võ giả chữ Phong vô cùng tái nhợt, khẩn trương nuốt nước miếng, bị pháp tắc không gian trấn áp không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tới gần. Tích Thổ Vi Sơn, sơn quỷ ở cách đó mấy chục trượng bỗng nhiên quát lớn. Hai tay biến ảo pháp quyết, ngọn tu di phong kia lại lần nữa xuất hiện, chắn giữa nguyệt nhận cùng võ giả chữ Phong. Nguyên tố thổ hệ nồng đậm ồ ạt tràn ra, đất đá bị hấp dẫn dồn dập bay lên. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt võ giả chữ Phong đã ngưng tụ thành một tấm chắn phòng ngự không thể phá vỡ. Nguyệt nhận chém xuống, tấm chắn bị chém vỡ nát, nhưng uy thế cũng nhát chém cũng đã giảm xuống. Đùng đùng, một tiếng nổ vang truyền ra, võ giả chữ Lôi hóa thành một tia chớp, cứu võ giả chữ Phong thoát khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Tránh xanh một bên, sắc mặt Dương Khai trầm xuống, hung tợn nhìn về phía sơn quỷ, từ lúc tranh đấu với mấy người huyết đao đến bây giờ. Sơn quỷ ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu không có thủ đoạn phòng ngự cực mạnh của người này, bốn người huyết đao hoàn toàn không có khả năng duy trì trong thời gian dài như vậy dưới tình huống mọi thủ đoạn của hắn đều xuất hiện. Muốn giết bốn người này, nhất thiết phải giết sơn quỷ trước, nếu có hắn phụ trách phòng ngự, Dương Khai hoàn toàn không có khả năng giết chết ba người kia. Nhất là sơn quỷ trấn giữ ở nơi này, đã cùng khí tức của ba người kia nối thành một thể. Phong tỏa phiến không gian này, khiến Dương Khai không thể thi triển ra thuần di. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Dương Khai nổi lên quyết tâm. Hắn cười âm trầm, lạnh lùng nói, chư vị quả nhiên là thủ đoạn rất cao. Dương Mỗ hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Tiểu tử bớt ở đó khoác lác đi. Hỏa Quỷ tuy rằng khiếp sợ thực lực mạnh mẽ của Dương Khai, nhưng hiện tại phe mình người đông thế mạnh, ngược lại cũng không phải quá sợ hắn. Nghe vậy liền thét lên, bây giờ ngươi ngoan ngoãn đầu hàng còn kịp, nếu không đợi lát nữa chém giết cao hứng, chúng ta cũng không thể bảo đảm sẽ giữ lại tính mạng của ngươi. Võ giả chữ Lôi gật gật đầu nói, không sai, nếu ngươi thật sự bị giết chết, chúng ta cũng không có cách nào báo cáo lại với cấp trên. Ngươi bó tay chịu trói đi, vẻ mặt võ giả chữ Phong âm trầm, không nói một lời, dường như vừa rồi sống lại từ cõi chết khiến cho tâm tình của hắn vẫn chưa ổn định lại vậy. Hắc hắc hắc hắc, Dương Khai lại phát ra một tràng cười lạnh, Hỏa Quỷ hư lạnh nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Dương Khai thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn, nói, vậy ngươi liền mở to mắt chó ra nhìn cho rõ, có phải bổn thiếu cố làm ra vẻ huyền bí hay không? Dứt lời, thần niệm của hắn đã như thủy triều tràn ra, miệng quát lớn, ra đi, kèm theo âm thanh đó, một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện, từ giữa không trung rơi xuống, khiến cho mặt đất bị chấn động lắc lư, bụi đất bay lên mù mịt. Bốn người huyết đao đều ngẩn ra, lộ ra vẻ mờ mịt, đồng loạt nhìn về phía tòa núi nhỏ. Bọn chúng đều không biết rốt cuộc Dương Khai định thi triển thần thông gì. Không ngờ lại có thể gọi ra một tòa núi. Thứ quỷ gì vậy? Võ giả chữ Phong cũng từ từ bình tĩnh lại, Thấy cảnh này Nhung nhịn được vung tay, thổi bay đám bụi đang bốc lên. Trong khoảnh khắc, ngọn núi nhỏ liền đập vào trong mắt bốn người. Ngay sau đó, bốn người huyết đao đều trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối tòa núi nhỏ kia. Trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ không dám tin. Ui ui ui, không phải ta đang hoa mắt đó chứ? Hỏa quỷ không nhịn được kêu lên, nuốt nước miếng nói, sao ta cảm thấy ngọn núi nhỏ này giống hình người như vậy, còn có cả hai chân hai tay nữa. Dầm, ba người kia cũng đều nuốt nước miếng, vẻ mặt hết sức khó coi. Đây là thứ gì vậy? Võ giả chữ phong kinh hãi nói. Còn có cả một nữ nhân nữa. Đồng tử võ giả chữ lôi co rụt lại, nhìn bóng người đang ngồi ngay ngắn trên vai núi nhỏ. Ảo giác, đây chỉ là ảo giác. Hỏa quỷ tựa như cũng bị dọa cho sợ hãi không nhỏ. Sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, ngọn núi nhỏ này hình như vừa nhìn ta cười một cái. Con bà nó đúng là ảo giác mà. Có khả năng, võ giả chữ phong tỏ ra suy tư. Có thể tiểu tử này đang thi triển ảo thuật gì đó. Nói rồi, hắn liền quay đầu nhìn về phía Dương Khai. Chợt thấy Dương Khai cũng đang nhìn đám người mình tủm tỉm cười. Nụ cười đầy thâm ý, khiến người ta không rét mà run, làm cho võ giả chữ phong không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất an. Chấm, ngươi nên sớm gọi chúng ta ra. Hoa Thanh Ti ngồi ngay ngắn trên vai pháp thân, hai chân đung đưa, bĩu môi nói, thật không hiểu một mình ngươi đánh với bọn chúng làm gì. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, dường như nàng trong tiểu huyền giới nhìn rất rõ một màn chiến đấu vừa rồi. Pháp thân tuét miệng cười, tiếng nói như sấm rền. Hiện tại không phải chúng ta đã đi ra rồi sao? Một người một núi bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện, lập tức dọa cho bốn người huyết đao nhảy dựng. Sắc mặt mỗi người đều trở nên tái nhợt, bởi vì bọn chúng mắt thấy, tai nghe thật giống như một người một núi này là thật vậy. Cũng không phải là ảo thuật gì đó làm ra. Dương Khai cười ha hả, nói, ta cũng không ngờ bốn người này lại mạnh mẽ như vậy. Vốn muốn lấy một địch bốn thể hiện một phen, kết quả thiếu chút nữa bị người ta đánh thành đầu heo. Hoa Thanh Ti hừ hừ nói. Dương Khai bĩu môi, nói, cũng không đến mức chật vật như vậy. Chỉ có điều quả thật bọn chúng có chút khó giải quyết mà thôi. Hoa tỷ, tự mình chọn một tên đi. Hoa Thanh Ti mắt đẹp lưu truyền, cười khanh khách, ánh mắt nhìn qua bốn tên huyết đao một phen, cuối cùng ngừng lại trên người hỏa quỷ. Chỉ tay nói, là hắn, cũng thích bóp trái hồng mềm à, Dương Khai bật cười khanh khách. Hỏa quỷ nghe vậy giận dữ, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Còn dám nói ta là trái hồng mềm, ta liền liều mạng với ngươi. Thực lực nhóm Phong Lôi Hỏa Sơn trong huyết đao tương đương nhau. Địa vị cũng không khác biệt. Hỏa quỷ ba lần bốn lượt lại bị Dương Khai nói thành quả hồng mềm. Hiển nhiên giận không thể tả, quả thực cảm thấy mình bị khinh thường. Hoa Thanh Ti cười nói. Ba tên kia, một cái chủ phòng ngự, hai cái chủ tốc độ, ta cũng không muốn đối phó. Tên này là tốt nhất, cũng được, Dương Khai gật đầu, hai người nói chuyện, hoàn toàn xem hỏa quỷ như không thấy, khiến hắn hết sức tức giận. Vậy, ngươi đối phó với sơn quỷ kia đi, không thành vấn đề chứ? Dương Khai nhìn pháp thân nói, pháp thân rộn ràng cười, chính hợp ý ta, sơn quỷ chủ phòng ngự, thích hợp với kẻ dùng 10 phần lực lượng như pháp thân. Ra tay đi, Dương Khai nói. Ngữ khí hết sức tùy ý, tựa như đồ ăn đã dọn sẵn, gọi người nhà, ăn cơm đi, vậy, Hoa Thanh Ti cười khúc khích, thân thể mềm mại lắc lư, liền nhảy khỏi vai pháp thân, lượn lờ bay về phía hỏa quỷ, nửa đường, bỗng nhiên trên tay nàng xuất hiện một dải lụa màu, bay múa theo 5 ngón tay của nàng điều khiến, phát ra từng dải ánh sáng, tiểu ca, tới vui đùa một chút nào. Hoa Thanh Ti nhiệt tình nhìn về phía hỏa quỷ nói. Vẻ mặt hỏa quỷ trở nên ngưng trọng. Nghe vậy liền liếc nhìn võ giả chữ phong và võ giả chữ lôi một cái. Võ giả chữ phong hơi gật gật đầu. Hỏa quỷ lúc này mới thúc giục lực lượng. Toàn thân được ngọn lửa bao phủ. Cả người đều bốc cháy. Lạnh lùng nói. không cần biết ngươi có phải là ảo giác hay không. Nếu đã dám tìm đến ta, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Bổn tọa cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Thật là hung ác nha. Hoa Thanh Ti che miệng, ra vẻ sợ hãi, dịu dàng nói, hung hãn như vậy, khiến trái tim nhỏ của người ta nhảy binh binh rồi nè. Chết đi, hỏa quỷ không chút nao núng, huyết đao trên tay rung động, ngọn lửa cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một con hỏa long gầm thét dữ tợn, lao về phía Hoa Thanh Ti. Vẻ mặt Hoa Thanh Ti trầm xuống, cắn răng nói, tới thật sao, lão nương tuy là nữ nhân, nhưng cũng sẽ liều mạng với ngươi. Dứt lời, giải lụa màu kia được nàng truyền nguyên lực vào, lập tức như sống lại, lăng không bay múa, vẽ ra đồ án sặc sỡ, bao phủ hỏa quỷ trong đó. Chỉ trong chốc lát, hai người đã lao vào chiến đấu. Chiêu thức ngoan lệ, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, mà cùng lúc đó, võ giả chữ phong cùng võ giả chữ lôi lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Tựa như bị một ngọn núi vô hình đè xuống vậy, hơn nữa không gian xung quanh còn vang lên những tiếng dẹt dẹt. Từng luồng khe nứt không gian đen như mực như thể một sinh vật sống lan ra xung quanh, bao vây bọn chúng lại. Hai người đồng loạt nhìn về phía Dương Khai. Dương Khai tuét miệng cười, hai vị tốt nhất không nên cử động, đợi đồng bạn của ta đưa đồng bạn các ngươi lên đường. Lúc đó ta với các ngươi động thủ cũng không muộn. Sắc mặt võ giả chữ phong trầm xuống, nói, ảo thuật nhỏ nhoi như vậy cũng muốn lấy tính mạng của bọn ta ư, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Ảo thuật sao? Hắc hắc hắc hắc, Dương Khai cười khẽ, tựa như muốn ăn đòn vậy, khiến võ giả chữ phong cùng võ giả chữ lôi nhìn mà ngứa mắt. Hận không thể xông lên hành hung hắn một trận. Không chỉ mấy người huyết đao nghĩ đây là ảo thuật, mà ngay cả Diệp Tinh Hàm cũng cảm thấy như vậy. Nàng đang đứng ở xa quan sát, chợt nhìn thấy một người đá to lớn cùng một thiếu phụ hiện thân. Cũng sửng sốt một hồi lâu, không ngừng dụi dụi hai mắt của mình, cứ tự nhủ rằng đây là ảo giác, đây là ảo giác, nhưng bất kể nàng cố gắng như thế nào, cũng không nhìn ra sơ hở của ảo thuật này ở chỗ nào. Người đá to lớn và thiếu phụ kia, nhìn qua cứ như là thật vậy. Bình bình bình, pháp thân từng bước tiến về phía Sơn Quỷ. Mặc dù Sơn Quỷ cũng luôn tự nhủ với lòng rằng đây chỉ là ảo thuật. Nhưng khi hắn tận mắt thấy pháp thân đang bước về phía mình vẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt trắng bệch, thân thể pháp thân kia lớn vô cùng, đem đến cho người ta áp lực quá lớn. Chỉ trong vòng vài bước, pháp thân đã đi tới trước mặt Sơn Quỷ. Phóng mắt nhìn lại, Sơn Quỷ liền lăng không ngồi xếp bằng trước mũi pháp thân. Thân hình nho nhỏ cùng thân thể to lớn của pháp thân ở cùng một chỗ tạo nên cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt. Cách chương.